Chương 12 Nhất Tiễn Hạ Tam Điêu. Nhật Tôn còn chưa nghĩ ra làm cách nào mới tóm được Trương Giả thì tri huyện Lương Ký đã học tốc chạy tới thông báo một tin như sét đánh ngang tai. Ấy là thuyền đưa Thường Kiệt về huyện Nha bị tấn công. Hắn đã trúng đao rơi xuống dòng Tiêu Thương trôi mất xác. Nhật Tôn nổi điên quát Lương Ký: Biết sống hay chết mà nói là trôi mất xác? Dạ bẩm thái tử, bọn sai nha đã tìm cả canh giờ mới dám về báo. Thái tử, cậu Kiệt phen này e là lành ít dữ nhiều. Thường Kiệt từ năm 10 tuổi đã cùng Nhật Tôn học bơi. Tuy chẳng có bao nhiêu thiên phú về môn này, nhưng dù sao hắn cũng không phải là một con vịt cạn. Nếu chỉ đơn thuần là rơi xuống sông thì chàng cũng chẳng cần lo lắng. Đằng này hắn lại bị thương, vậy nên không thể nói chắc được điều gì. Thường Kiệt mất tích ở đoạn nào? Nhật Tôn nóng ruột hỏi Lương Ký. Dạ bẩm thái tử, cách làng Diên Uẩn chừng 3 dặm ạ. Lập tức dẫn đường. Dạ dạ. Hoài Nam quỳ xuống dặn bước. Thái tử, không thể đi được. Tránh đường. Hoài Nam vẫn lì lợm quỳ trước mặt chàng. Thái tử, chuyện quan trọng nhất bây giờ là án ngoại triều, người không thể rời làng Diên Uẩn được. Nhật Tôn tức tối gắt. Ban sáng người còn khăng khăng là nếu có nguy hiểm thì lập tức đưa ta hồi kinh mà. Thường Kiệt cũng bị tấn công rồi, giờ ta đang muốn chạy đây, người cản cái nỗi gì? Thái tử! Hoài Nam giữ lấy tay Nhật Tôn, vẻ mặt khẩn thiết như có gì đó muốn nói. Chàng bèn khoát tay lệnh cho tri huyện Lương Ký và đám sai nhà lui ra xa. Hoài Nam đè thấp giọng. Thái tử thứ tội, thuộc hạ đã tự ý quyết định. Chuyện này là ngươi làm? Vâng, thuộc hạ bảo Trung đi dàn dựng vụ tấn công. Với tình hình hiện tại thì có cậu Kiệt ở quanh đây sẽ tốt hơn. Vậy tại sao hắn lại bị thương? Chắc không đâu ạ, à. Có thể là cậu ấy với Trung muốn diễn cho chân thật một chút thôi. Nhật Tôn nghi hoặc hỏi. Ngươi không nói dối ta đấy chứ? Hoài Nam nhìn thẳng vào mắt chàng quả quyết đáp. Thuộc hạ không bao giờ dối gạt thái tử. Câu này của Hoài Nam thì Nhật Tôn đã từng nghe một lần. Đó là trong chiến dịch Lâm Tây 3 năm trước. Khi ấy, chàng được phong làm đại nguyên soái, Thường Kỳ cũng theo quân. Nhật Tôn muốn hắn hộ giá bên cạnh, nhưng hắn lại cứ tha thiết đâm đầu vào hàng ngũ tiên phong. Đó là nơi dễ lập công, nhưng cũng là nơi mà mạng sống treo đầu mũi giáo. Trận mở màn, đội quân tiên phong trúng bẫy mai phục, bị vây hãm trong khe núi suốt 7 ngày 7 đêm. Phản loạn Lâm Tây lợi dụng trận mưa gây sạt lở, trong khi quân tiếp viện lúc đó do mưa lớn nên không thể tới kịp. Hoài Nam lo rằng Nhật Tôn sẽ bất chấp yếu thế mà tấn công, nên giấu nhiệm chuyện quân phản loạn đang muốn chôn sống cả ngàn binh lính, trong đó có cả Thường Kiệt. Hắn báo với chàng là phản loạn Lâm Tây vẫn đang kiềm giữ bên ngoài khe núi, đoàn quân tiên phong tạm thời vẫn an toàn. Khi đó, Hoài Nam cũng nhìn thẳng vào mắt Nhật Tôn mà giống ra tuyên bố không bao giờ dối gạt thái tử. Lúc quân tiếp viện tới nơi, đoàn quân tiên phong đã thiệt mạng hơn một nửa. May mắn trong số đó không có Thường Kiệt. Về sau, Nhật Tôn hỏi tội Hoài Nam, thì hắn vẫn dõng dạc chống chế. Thuộc hạ không bao giờ dối gạt thái tử nếu như không thật sự cần thiết. Vậy nên, đời hôm nay của Hoài Nam chẳng chẳng tin nổi một phần. Thường Kiệt chắc chắn đã có chuyện. Tránh! Nhật Tôn gạt Hoài Nam rồi tới nhảy lên lưng Bạch Kỳ Lân. Nhưng vừa siết dây cương thì chàng lại chợt nhớ tới mấy lời của Thường Kiệt trước khi xuống thuyền. Thái tử biết bệ hạ nói gì với thần không? Phụ hoàng nói gì? Người nói tính tình thái tử nhiều khi hơi nóng vội, còn bảo thần ở bên cạnh thì chịu khó khuyên bảo để thái tử đầm tính lại. Thấy Nhật Tôn mãi không dục cương, Bạch Kỳ Lân sốt ruột nện móng cồng cọp xuống nền đất. Bàn tay nắm dây cương buông lỏng. Chàng cúi người xuống, vỗ nhẹ nhẹ lên cái bờm xù của con bạch mã. Nhắm mắt thì thầm. Bình tĩnh lại nào. Hoài Nam chạy tới quỳ trước vó ngựa. Thuộc hạ thề là không dối gạt thái tử. Nếu như có nửa lời dối trá thì sẽ bị thiên lôi vật chết. Nhật Tôn nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Được rồi. Đừng có mở miệng ra là thề thốt, kẻo thiên lôi đánh xuống thật lại chạy không kịp. Hoài Nam khẽ thở vào rồi đứng dậy dắt ngựa. Lúc đi ngang, Bạch Kỳ Lân còn hờn dỗi quất nhẹ cái đuôi vào người chàng. Ông tri huyện thấy cơn giận của Nhật Tôn nguội bớt rồi mới dám lại gần. Bẩm thái tử, đã có kết quả đối chiếu nét chữ của Trương Quý với bài thơ sấm, không có điểm nào trùng khớp. Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của Nhật Tôn. Chàng nói với Lương Ký, muộn nhất là rạng sáng ngày mai phải bắt được Trương Giả, gọi phải nhở vào đình. Thái tử có gì dặn dò ạ? Nghe nói mấy ngày trước, con gái ông Bá Hộ Đức bị làng phạt vạ chữa hoang, đúng không? Bảy Nhỏ khẽ kêu lên. Thái tử cũng biết ạ? Dâm phụ dìm chết, vậy còn gian phu thì xử lý thế nào? Dạ bẩm, cũng vậy ạ. Con gái ông Bá Hộ chết cũng vài ngày rồi, sao còn chưa bắt gian phu đi? Bảy Nhỏ vặn vẹo vạt áo. Dạ bẩm, kỳ thực con... Dạ... Sao? Người thấy xử hơi tàn nhẫn à? Bảy Nhỏ quỳ sụp xuống. Con không dám, con không dám. Cảm thấy hủ tục này không ổn thì sao lại không lên tiếng phản đối? Con thấy cũng ổn. Nhật Tôn cười. Trên có luật pháp, dưới có tình người. Nói thật với ngươi, ta cũng thấy cái lệ dìm chết này rất vô nhân đạo. Bảy Nhỏ ngước lên nhìn Nhật Tôn, đắn đo một lát rồi nói. Dạ bẩm thái tử, con cũng chỉ là một xã trưởng thấp mọn, được quan trên sai việc mới có gan hô to một chút, chứ thật sự con không dám quản lệ làng. Các cụ trong hội đồng làng lại hơi cổ hủ, con mà lên tiếng thì liền bị chỉ trích là cổ suý cái thói xấu xa đồi bại. Nhật Tôn quả thật không nhìn lầm Bảy Nhỏ. Chàng nói, ngày mai, trước hội đồng và toàn thể dân làng Diên Uẩn, ta sẽ đích thân dẹp bỏ hủ tục này. Sao nào? Thái tử đương triều trực tiếp phân phó, xã trưởng thấp mọn nhà ngươi đã dám lớn tiếng hay chưa? Dạ vâng, con sẵn lòng ạ. Chỉ cần bỏ được cái lệ này thì thái tử bảo làm gì con cũng làm. Trước tiên là phải tập hợp được hội đồng và dân làng lại, cũng phải tạo ra cái cớ để có thể tiến lên tiếng răng đe. Nhưng bằng cách nào ạ? Dìm chết gian phu của Tạ Thuần Khanh. Dạ. Bảy Nhỏ há hốc miệng. Nhật Tôn chắc lưỡi nói tiếp. Tất nhiên là ta sẽ ngăn lại trước khi cái móng chân của hắn chạm xuống nước. Nhưng phải bắt tại trận thì mới răng đe được. Hơn nữa, mắt thấy một người sắp bị dìm chết thì những ai vốn không đồng ý với hủ tục này cũng sẽ mạnh dạn góp lời. Chỉ mình ta nói thì nhiều khi lại thành ra dùng phép vua áp đặt lên lệ làng. Nhiều người sẽ không phục. Dạ, dạ. Còn nữa, người thấy trong hội đồng làng có ai bất bình không? Bảy Nhỏ đáp ngay. Có cụ Căng đó ạ. Mấy ngày trước cụ ấy cũng phản đối việc dìm chết cô Khanh, nhưng bị mấy cụ khác ác lời. Cụ Căng tức quá liền chửi ông Bá Hộ Đức máu lạnh rồi bỏ về. Vậy người đi tìm cụ Căng, nói cho cụ biết quan điểm của ta, nhờ cụ ngày mai lên tiếng giúp. Ngoài ra, người thấy trong làng còn có ai phản đối mà mạnh miệng một chút thì hãy đi vận động thêm. Bảy Nhỏ hồ hởi đứng dậy. Dạ dạ, con hiểu rồi, con đi ngay đây. Nhưng chợt hắn thộn mặt ra. Mà biết tìm gian phu của cô Khanh ở đâu đây ạ? À? Làng chẳng có ai biết cả. Không cần phải tìm, gian phu là Trương Quý, gia nô nhà ông lệnh hầu. Bảy Nhỏ thoáng ngạc nhiên, rồi hắn gật đầu thật mạnh và chạy đi. Nhưng mới ra tới cửa, gã xã trưởng đã quay trở lại. Hắn móc ra hai quan tiền kính cẩn dâng cho Nhật Tôn. Xích thì con quên. Cụ Ất bảo là bị cụ bà cấm đi đánh cá rồi, nên là cụ không cần mua lưới nữa đâu ạ. Nhật Tôn đẩy hai quan tiền về phía gã. Thế thì đền tiền lưới cho cụ, còn lại ngươi cứ cầm lấy. Bạn Nhỏ mừng húm. Dạ, dạ, con đội ơn ạ. Mà khoan, hình như người bảo là có người thu mua hết lưới đánh cá, đúng không? Dạ vâng, mua gần 20 tấm. Mua khi nào? Chiều tối hôm kia ạ. Chiều tối hôm kia cũng chính là thời gian mà tri huyện Lương Ký xuống lệnh phong tỏa làng Diên Uẩn. Chuyện thu mua lưới bất thường này đều có phải là một mắt xích trong chuỗi những sự việc xảy ra gần đây hay không? Nhật Tôn lệnh cho Bảy Nhỏ. Giao thêm việc cho ngươi đây. Lo chuyện phạt bạ xong thì đi hỏi xem ai đã mua lưới rồi về báo cho ta. Gã xã trưởng bảy nhỡ làm việc vẫn luôn mau lẹ, chỉ chưa đầy hai canh giờ, mỏ làng đã oang oang khắp nẻo rằng sáng ngày mai sẽ dìm gã gian phu Trương Quý xuống dòng Tiêu Tương. Ông lệnh hậu tất nhiên đã không chịu để yên cho người làng bắt Trương Quý, nhưng Nhật Tôn đã lệnh cho một đám quan nhà lấy cớ tới giám sát để ngăn cản ông rời khỏi nhà cho tới khi mọi chuyện xong xuôi. Củi nhốt Trương Quý đang đặt ra ngoài bờ sông, có mấy gã trai làng luân phiên canh gác. Nhật Tôn đã điều trung dẫn người tới đó mai phục. Nếu như lão thợ rèn Trương Giả muốn cứu con trai thì chỉ còn duy nhất đêm nay để hành động. Về phần Thường Kiệt, tri huyện Lương Ký vẫn cử một toán quan nha đi lùng tìm ráo riết, nhưng tới chập tối mà vẫn chẳng có tin tức gì của hắn, khiến chàng ngồi ăn cơm mà nuốt chẳng trôi. 3 năm trước, trong những ngày cuối cùng ở tại Lâm Tây, An Định, Lòng Dân, Nhật Tùng đã gặp một cao nhân. Thật ra trong mắt chàng, cao nhân này chỉ là một lão thầy bùa chuyên giả thần giả quỷ, nhưng chúng dân lại cứ tin lão là thánh thần giáng thế. Chàng muốn lấy lòng dân nên cũng buộc phải giả bộ coi trọng lão. Cao nhân lại cứ tưởng được thái tử thật tâm đối đãi nên cũng chân thành gieo quẻ cho chàng cùng Thường Kiệt. Lão nói Thường Kiệt sau này sẽ trở thành bậc anh hùng cái thế, sử sách vang danh. Lúc ấy, Nhật Tôn chỉ nghe thấy lấy vui, tai này lọt tai kia, không ngờ bây giờ lại dựa vào đó để tự trấn an mình. Thường Kiệt mới có 21 tuổi đầu, con đường công danh còn chưa tới đâu, làm sao mà chết nổi. Xong bữa cơm, Nhật Tôn cho gọi ông Bá Hộ Đức tới nói chuyện. Ông ấy là bá hộ làng Diên Uẩn, mà người giàu thì tiếng nói tự nhiên cũng có vài phần trọng lượng. Việc dẹp bỏ cái lệ phạt vạ dù sao cũng cần ông ấy góp lời. Khi ông Bá Hộ Đức bước vào phòng, Nhật Tôn thoáng giật mình vì sắc mặt ông tái nhợt, còn tái hơn cả hôm lúc ông lăn đùng ra đất. Chuyện cả làng biết mối quan hệ giữa Tà Thuần Khanh với người bên nhà Lê Cao Xạ có vẻ là một cú đấm giáng thẳng vào mặt ông Bá Hộ. Nhật Tôn vừa rót trà vừa nói, chiều nay ông có nghe thấy mỏ làng thông báo không? Ông Bá Hộ Đức thở hào hển, có, Thảo Dân có nghe. Ông uống hấp trà đi. Dạ. Ông Bá Hộ lập cập bưng chén nhấp một ngụm nhỏ. Hôm qua ông ngất vội quá nên ta chưa kịp nói rõ. Thật ra chuyện con gái qua lại với người bên nhà ông lệnh hầu cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng. Chính sách của triều đình là hậu đãi người của tiền triều, tất nhiên là nếu họ không sinh lòng phản loạn. Ngoại triều hoàng đế làm việc ác thì ông ta khắc tự mình gánh tội, không liên quan tới con cháu. Ông Bá Hộ đầy kỳ thị người nhà bên nhà ông lệnh hầu chính là đi ngược lại với mong muốn tốt đẹp của thánh thượng. Ông Bá Hộ Đức rung tay làm đổ chén trà, sánh hết ra vạt áo. Nhưng ông chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm nữa. Ông lập cập tụt xuống khỏi ghế, quỳ phục trên mặt đất. Nhật Tôn nói tiếp. Vì cái tư tưởng hạn hẹp này mà ông đã trơ mắt nhìn con gái mình bị dìm chết. Ngày mai sẽ lại có thêm một người vong mạng. Ông Bá Hộ nghĩ cho kỹ rồi trả lời, xem có muốn chuyện tàn nhẫn này tiếp tục xảy ra hay không. Thảo Dân, ông Bá Hộ Đức khó nhọc mở miệng, nhưng mãi vẫn không thốt được nên lời. Nhật Tôn đanh giọng, tốt hơn hết, ông nên thay đổi suy nghĩ của mình đi, nếu không, ta sẽ giúp ông thay đổi bằng quốc pháp. Ông Bá Hộ Đức hoảng hốt ngẩng đầu. Sáng mai, trước toàn thể hội đồng và dân làng, ta sẽ dẹp bỏ hủ tục này. Tới lúc đó, hy vọng ông Bá Hộ đây góp vào đôi lời. Cái đầu ông Bá Hộ khẽ động đậy như muốn gật, nhưng rồi cuối cùng vẫn cứng đờ trên cần cổ. Mềm mỏng và cứng rắn, Nhật Tôn đều đã nói cả, nhưng chẳng rõ ông ấy có nghe lọt tai hay không. Thành kiến của ông Bá Hộ Đức với nhà ông lệnh hầu xem chừng còn lớn hơn chàng nghĩ rất nhiều. Vừa lúc ấy, một tên gia nô vào bẩm báo. Dạ, có ông xã trưởng tới gặp thái tử. Cho vào. Rồi Nhật Tân quay sang ông Bá Hộ Đức. Không còn chuyện gì nữa, ông lui đi. Hoài Nam liền tới, xốc ông Bá Hộ đứng dậy, giao cho tên gia nô. Cả xã trưởng bảy nhỡ đứng cạnh cửa ngó ông Bá Hộ được dìu ra ngoài, bẻ hí hửng ra mặt. Sao thế? Gã bước vào phòng, gãi đầu gãi tai cười đáp. Dạ bẩm, ông bá hộ bình thường cứ hay ra vẻ hách dịch kẻ cả. Hiếm khi nào con được thấy ông ấy mềm nhũn như thế này. Chuyện ta giao, ngươi làm xong chưa? Dạ, con làm xong hết rồi ạ. Cụ Căn nói là thái tử yên tâm, lần này dù thế nào cụ cũng sẽ lên tiếng. Còn chuyện mấy tấm lưới đánh cá thì nhà nó cũng không biết hai người tới mua là ai, hình như không phải người trong làng. Người có hỏi họ trông như thế nào không? Dạ, có ạ. Nhà nó bảo là một người thấp gầy, một người cao lêu nghêu. Mấy ngày nay, làng Diên Uẩn bị phong tỏa, người lạ mặt không phải quan binh thì cũng thuộc đoàn thuyền buôn. Người cao lêu nghêu kia khả năng cao chính là Lý Mục. Nhưng gã cần nhiều lưới đánh cá như vậy để làm gì? Nhật Tôn vỗ trán đi qua đi lại ngang phòng. Tới lượt thứ ba thì trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh một gã quan sai và một anh ngư dân ngoài bến dốc. Còn nhớ là tối qua đậu gần mấy cái thuyền không mui mà. Gã sai nhà cầu có nói, cứ tìm đi, tôi qua thuyền khác kiểm tra trước. À, kỳ rồi quan ơi, cứ tưởng mất luôn chứ. Nhật Tôn vội hỏi bảy nhở, miếu thủy thần nằm cách bến dốc bao xa? Dạ bẩm, khoảng hơn 2 dặm. Từ bến dốc tới nơi phát hiện thi thể gã ăn mày là 4 dặm. Như vậy, từ miếu thủy thần tới chỗ phát hiện ra thi thể là xuôi dòng chảy của sông Tiêu Tương. Một loạt mắt xích cứ tự động ráp lại với nhau thành một giả thuyết hoàn chỉnh. Giả thuyết này cần phải được kiểm chứng càng sớm càng tốt. Nhật Tôn lệnh cho Hoài Nam lập tức dẫn theo một toán quan nha tới miếu thủy thần. Rồi chàng ngoắc hắn lại gần và nói nhỏ điều gì đó. Nghe xong, Hoài Nam hơi kinh ngạc rồi khẩn trương nói, thuộc hạ sẽ đi ngay, phiền ngài xã trưởng dẫn đường. Chờ hắn cùng bảy nhở đi khỏi, Nhật Tôn cởi áo ngoài rồi tháo giày lên giường nghỉ. Chuyện sáng mai coi như đã tạm an bài ổn thỏa. Trương Quý là người bên nhà ông lệnh hầu, là con trai của Trương Giả. Nếu việc thành thì sẽ không chỉ dẹp bỏ được hủ tục phạt bạ mà còn công khai bày tỏ được sự khoan dung của triều đình đối với người của tiền triều, áp chế được suy nghĩ quan nha dùng người thế mạng để dập yên lời đồn ngoạ triều báo oán. Nếu đêm này Trường Giả xa lưới nữa thì chính là nhất tiễn hạ tam điêu. Hy vọng mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi. Đã nửa đêm canh ba mà Nhật Tôn vẫn trằn trọc, không tài nào chợp mắt. Cứ nghĩ tới chuyện Thường Kiệt mất tích ở sông Tiêu Tương là ruột gan chàng lại như bốc hỏa. Chuyện này suy cho cùng đều do lỗi của chàng. Giá như Nhật Tôn cứ nhốt tạm Thường Kiệt ở làng Diên Uẩn, đừng bày vẽ đưa về huyện nha. Giá như đêm hôm qua chàng không bám theo hắn tới nhà thị diễm. Đành rằng Thường Kiệt cố tình dụ dỗ, nhưng dụ dỗ là việc của hắn, còn có để bị dụ hay không lại hoàn toàn do Nhật Tôn quyết định. Bản tính tò mò đôi khi sẽ hại chết người. Bỗng Nhật Tôn nghe thấy tiếng động ngoài sân, lại thấy một cái bóng mờ lướt qua khung cửa sổ. Một lát sau, không gian liền trở về tĩnh lặng. Nhật Tôn huýt sáo ám hiệu nhưng không có hồi đáp. Hoài Nam hẳn là vẫn chưa về. Chàng nhẹ nhàng ngồi dậy, tay nắm lấy chuôi kiếm giấu dưới chăn, sẵn sàng tút vỏ. Thời gian nặng nề nhất từng chút, Nhật Tôn căng tai nghe ngóng động tĩnh, nhưng chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, rất có thể chàng chỉ đang tự hù mình. Khi tay cầm kiếm vừa khẽ buông lỏng, một tiếng gió bỗng lướt qua vành tay phải, cùng với đó là ánh chớp lóe lên. Nhật Tôn lập tức nghiêng người, vung kiếm đỡ, chặn đứng được một nhát dao như thiên lôi giáng họa. Âm thanh chát chúa rền vang, in tai nhức óc. Từ năm 14 tuổi, chàng đã bắt đầu luyện thành thục trường cung thiết luân, lực cánh tay không hề yếu. Vậy nhưng đỡ được một cái đao này, tay phải cũng tê rần tới tận bả vai. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một đao khác đã chém tới đỉnh đầu. Nhật Tôn thập người lộn vài vòng xuống đất, lưỡi đao thứ hai bổ thẳng lên giường, xé toạc tấm đệm, găm ngập vào ván gỗ. Trong đầu Nhật Tôn lóe lên 4 chữ, song đao bạch hổ. Kẻ có sức mạnh kinh người kia không lẽ là Trương Giả? Nhật Tôn trăm tính vạn tính cũng không tính tới chuyện Trương Giả sẽ to gan nhắm tới mình, thay vì cứu thằng con trai đang bị nhốt ngoài bờ sông Tiêu Thương. Trường Giả là thần đồng võ học trăm năm có một, nhát đao đầu tiên đã chứng tỏ Nhật Tôn không phải là đối thủ của ông ta. Một đấu một thế này, chắc chắn chàng sẽ mất mạng. Trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ chạy, thì Trương Giả đã tấn công tới. Song đào loang loáng như chớp giật, Nhật Tôn vận toàn bộ sức tập trung vào chống đỡ. Cuối cùng, một đào vẫn sượt qua cánh tay. Chàng lùi lại, hạ mũi kiếm, máu nóng thấm đẫm vải áo, nhỏ xuống tận lòng bàn tay đang siết chặt chui. Cũng may ánh trăng rất dịu, nếu không Trương Giả sẽ phát hiện chàng đã bị thương. Thần đồng võ thuật quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, nếu là kẻ sùng võ, được chết dưới đao này cũng coi như đã thỏa nguyện một đời. Lúc lành lặn, Nhật Tôn đã chẳng có cơ đánh nổi Trương Giả, nói gì hiện tại tay phải còn bị thương. Nếu bỏ chạy thì với thần thủ của ông ta, chỉ vừa quay lưng chưa kịp ra tới cửa, đã lãnh trọn một đao mà vong mạng. Chàng bị kẹt cứng ở cái thế đánh không được, mà chạy cũng chẳng xong. Trong lúc chờ ứng cứu hoặc cho tới khi tìm được kẻ hở thoát thân, có lẽ chàng nên hàn huyên một chút để ông ta phân tâm. Ông là Trương Giả. Nghe câu nói, song đào quả nhiên hơi hạ xuống. Trương Giả hừ mũi. Bắt con trai ta để dụ ta nạp mạng, giọng giống Lý Triều thật hèn hạ. Quả nhiên là ông, cuối cùng thì bổn thái tử cũng được diện kiến. Bớt nhiều lời đi, đêm nay ta tới để thay tiên đế báo oán, tiễn thái tử Lý Triều về chầu trời. Vết thương trên tay mất máu nhiều khiến Nhật Tôn hơi choáng váng. Chàng cười khẽ rồi ung dung bước lại bàn, ngồi xuống và đặt thanh kiếm lên đó. Thái độ bình tĩnh này khiến Trương Giả nhất thời cũng không có động tĩnh gì. Nhật Tôn chậm rãi mở miệng. Ông quả là bề tôi trung thành của Cảnh Thụy Đế. Đáng tiếc vào thời buổi này lòng trung đó lại đặt sai chỗ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Mặc kệ người nói gì, lòng trung thành của ta tới chết cũng không đổi. Ông biết chiến dịch Lâm Tây 3 năm trước chứ? Trương Giả nghiến răng. Chúng là bọn phản trắc. Lâm Tây địa hình hiểm trở, bắc giáp Đại Tống, từ lâu đã trở thành điểm yếu, vùng quan ải, là nơi mà đám tàn dư tiền triều khép đôi cánh lại để chờ cơ hội trở mình. Từ Lâm Tây, những tin đồn bất lợi về triều đình cứ nương theo gió mà bay khắp đại ngàn, dụ hoặc lòng tin của không biết bao nhiêu đồng bào dân tộc thiểu số. Thái tổ không động tới Lâm Tây là bởi lòng người khi đó còn hướng về nhà Lê. Nhưng năm tháng qua đi, những kẻ thực sự tận trung với tiền triều đều đã chết hoặc yếu già. Nòng cốt phản quân dần chỉ còn lại những kẻ lợi dụng lòng người để bòn rút tiền tài. Thậm chí, chúng còn cấu kết với quan tham để trơ trẽn ăn cướp giữa ban ngày ban mặt. Lòng dân rối loạn, không muốn theo triều đình, nhưng cũng chẳng còn tin tưởng phản quân. Lúc bấy giờ, chính là thời cơ thích hợp nhất để dội một gáo nước lạnh làm nguội đi điểm nóng Lâm Tây. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, đám tàn dư tiền triều đã bị dẹp yên. Nhật Tôn cười. Phản trắc thì phản trắc, vẫn cứ thất thời hơn ông. Nhưng phản loạn Lâm Tây lại thất thời không tới nơi tới chốn, kết cục vẫn bị triều đình quét sạch. Phản loạn Lâm Tây còn như vậy, huống chi kẻ hoàn toàn mù quáng với tiền triều như ông. Tới giờ, cái đầu của ông vẫn còn nguyên trên cổ là vì bổn thái tử muốn chừa cho ông một con đường sống. Trương Giả hừ mũi. Từ khi bắt đầu, ta đã chẳng thiết cái mạng này rồi. Ông không thiết mạng, không có nghĩa con trai ông cũng vậy. Trương Giả im lặng. Trương Quý là con trai của ông ta, dù ít dù nhiều cũng vẫn cứ bần lòng. Chợt đầu hồi vọng vào tiếng chim lợn, rút ba tràng đanh rõ. Trương Giả cười gằn. Nghe thấy chưa, giống chim quỷ dữ kia cũng tới tiễn đưa ngươi rồi đấy. Nhật Tôn bỏ ngoài tai lời ông ta, nói. Quan tri huyện chỉ khẽ búng tay thì lời đồn ngoại triều báo oán đã bị kìm giữ trong lòng, trong làng Diên Uẩn. Ông nỗ lực nhiều tới vậy, chẳng lẽ thực sự tin rằng chú trò vặt vảnh này có thể lay động được giang sơn Lý Triệu? Người đang cố dãy dụa trước khi chết sao? Nhật Tôn khỏ nhẹ chui kiếm. Tất nhiên là không. Nhưng ông ấy mà, Lần sau, hễ có cơ hội dứt điểm đối phương thì nên dứt điểm ngay, đừng có nói nhiều. Tiếng chim lợn kia cũng không phải là đưa tiễn bổn thái tử, đó là ám hiệu. Dứt lời, Nhật Tôn chụp lấy thanh kiếm và lùi lại sát vách tường. Cùng lúc đó, cửa hông bật mở, một bóng đen xông vào. Trường giả vừa tiến được vài bước thì đã bị kẻ lạ mặt tạt bột ớt vào mắt. Nhật Tôn đứng cách nửa gian phòng mà mũi vẫn còn thấy cay cay. Trường giả loạn choạng đâm sầm vào cạnh bàn. Song đao bạch hổ vung loạn xạ. Do thình lình bị mù nên đường đao của ông ta chẳng còn sắc bén nữa. Nhưng lúc trường giả còn bất ngờ choáng váng, bóng đèn liên tục áp sát. Sau mười mấy chiêu thì cũng đánh rơi được song đao bạch hổ. Nhật Tôn cứ nghĩ Hoài Nam đã về, nhưng hóa ra không phải. Thường Kiệt. Thường Kiệt không đáp lời, bởi hắn vừa bị trương giả tống cho một đấm vào rồi vật ngã. Kiếm cũng bị ông ta tay không bắt trọn. Trương giả ngồi đè lên người Thường Kiệt, nghiến răng ghì lưỡi kiếm xuống cổ hắn. Thường Kiệt tuy nhanh nhẹn nhưng lực tay so với Nhật Tôn còn yếu hơn, làm sao mà cản nổi trương giả. Chàng liền xông tới, thúc thẳng cùi chỏ vào đầu gã hung thần. Cú thúc quá mạnh khiến cánh tay bị thương gần như tê liệt. Trương giả bị hất văng ra, Thường Kiệt cũng lập tức lật người đứng lên. Ông ta vừa loạn choạng bò dậy thì liền bị một bóng đen khác nhào tới ôm lấy từ sau lưng, khóa chặt hai cánh tay. Lần này thì đúng là Hoài Nam về thật. Thường Kiệt nhanh chóng rút sợi dây thần trói quanh cổ tay Trương giả. Hoài Nam cầm lấy hai đầu thần, kéo ngược qua vai ông ta về đằng sau, lại kéo áp chặt hai tay vào trước ngực. Rồi hắn đẩy ông ta ngã sấp xuống mặt sàn. Thường Kiệt bẻ gập hai chân Trương giả lại, đón lấy đầu dây thần từ tay Hoài Nam và quấn chặt quanh cổ chân. Cuối cùng, hắn thắt một cái nút cổ chó, hoàn toàn khống chế Trương giả. Thường Kiệt bực dọc nói, ông ta đánh lạc hướng, dụ thần chạy tuốt ra sau vườn, châm đèn đi Hoài Nam. Căn phòng thoát cái được rọi sáng. Nhật Tôn nhìn xuống cánh tay gần như tê liệt, liền giật mình. Khắp ống tay áo thấm máu, chàng lại đang mặc mỗi áo trong màu trắng nên vết máu trông càng kinh dị. Bàn tay cũng không tự chủ được mà run run. Bị thương à? Thường Kiệt kêu lên. Nhật Tôn cười cười. Để bổn thái tử bị thế này là mấy người chết chắc rồi. Vẫn còn đùa được. Thường Kiệt quắt mắt rồi dần lại cái ghế bị đổ nghiêng. Ngồi xuống đây. Nhật Tôn thấy hắn có vẻ đang cáu nên ngoan ngoãn ngồi xuống liền, miệng cũng ngậm lại. Hắn cẩn thận lật tay áo cho hàng lên, xem xét một hồi. Cũng may chưa tới xương. Thuốc đâu, Hoài Nam? Hoài Nam vội móc ra một lọ thuốc sơ cứu. Thường Kiệt lấy bình nước rửa qua máu rồi rắc bột thuốc lên vết thương. Nhật Tôn xót đến nhăn mặt. Sao? Đau à? Chàng cắn răng đáp. Không. Đau cũng phải chịu. Hoài Nam xé một dải vải từ đống quần áo sạch rồi đưa cho Thường Kiệt băng vết thương lại. Nhật Tôn tò mò hỏi. Không phải người bị rơi xuống sông hả? Sao lại ở đây? Thường Kiệt ngạc nhiên nhìn chàng rồi đưa mắt sang Hoài Nam. Người không nói gì với thái tử à? Hoài Nam ngán ngẩm đáp. Thuộc hạ nói rồi. Nhật Tôn cười ngượng. Tưởng đâu ngươi lại bốc phét. Hoài Nam tỏ ra bức xúc. Không có cậu Kiệt ở đây mà thuộc hạ lại chịu để thái tử một mình à? Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Ai bảo dạo trước ngươi dám dối ta? Thuộc hạ chỉ dối gạt thái tử khi cần thiết thôi. Chương 13. Tiêu Tương dậy sóng. Lúc ông bá Hộ Đức cùng đám gia nhân cầm gậy gộc chạy tới, Thường Kiệt cũng vừa băng bó xong cho Nhật Tôn. Ông bá Hộ tái nhợt nhìn căn phòng ngổn ngang ác liệt. Bàn ghế nếu không bị đốn ngã thì cũng ăn vài nhát chém. Giữa phòng còn có trương giả bị trói quạt ngược. Tới khi nhìn thấy cánh tay bị thương của Nhật Tôn, mặt ông bá Hộ Đức liền cắt không còn giọt máu. Miệng lấp bắp gì đó nghe giống như là trời, Phật và thái tử. Chắc hẳn ông bá Hộ đang tạ ơn trời, Phật là thái tử đương triều vẫn còn thở, rồi mường tượng ra cái đại họa suýt nữa đã ập xuống đầu cả nhà ông. Thường Kiệt nói với ông bá Hộ, chú sai người đi báo cho tri huyện Lương Ký giúp cháu, họ đang đóng gần chùa Cha Lư đấy. Còn nữa, đừng nói với tri huyện là cháu ở đây. Chú biết rồi. Ông bá hộ quay sang chỉ một tên gia nô trông có vẻ nhanh nhẹn. Thằng Lực, đi mau. Đoạn ông bá hộ bước vào phòng, mắt liên tục ngó Trần Trương Giả. Tới trước mặt Nhật Tôn, ông khom người nói. Mời thái tử sang phòng khác nghỉ ngơi. Phòng bên cạnh đi, phiền ông bá hộ sai người khiêng giúp ông Trương Giả đây qua đó luôn. Vâng, vâng. Hai tên gia nô được phân công nhanh chóng khiêng Trương Giả sang phòng bên cạnh. Nhật Tôn nói thêm. Còn nữa, dọn giúp ta một chỗ trong kho củi để tạm giam nghi phạm. Kho củi à? Ông bá hộ Đức hơi lúng túng. Sao, không tiện à? Dạ, không không, Thảo Dân sai người đi dọn ngay. Ông bá hộ cúng quýt xua tay rồi vội vã rời đi. Khi Nhật Tôn và Thường Kiệt sang phòng bên cạnh thì Hoài Nam đã dựng Trương Giả dậy, còn kê cái ghế thấp để ông ta tựa vào mà quỳ cho vững. Kiểu trói quạt ngược này khiến người ta cực kỳ khó chịu và không thể giữ được thăng bằng. Thậm chí cơ bắp nhiều khi còn co rút vô cùng đau đớn. Kẻ phạm tội rất muốn thoát khỏi tình cảnh đó, vậy nên cuộc thẩm vấn cũng sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Phương pháp này được hình bộ sử dụng với những phạm nhân không được dùng cung hình tra khảo và thường tỏ ra rất hiệu quả. Nhưng với kẻ gan lì trước mặt, Nhật Tôn lại cảm thấy không mấy khả quan. Chàng ngồi xuống cái ghế đối diện Trương Giả. Tới lúc này, chàng mới có thể nhìn kỹ ông ta. Đó là một người đàn ông cao to lực lưỡng với nước da nâu bóng do nhiều năm dãi nắng phơi sương. Mái tóc hoa râm và nếp nhăn trên mặt tố cáo rành rành tuổi tác, nhưng cơ bắp lại chắc nịch, chẳng khác nào thanh niên trai tráng. Chân mày rậm xếp, mắt sói lưng hùm. Nhật Tôn có thể hình dung được phần nào nỗi kinh hoàng của đám phản quân năm xưa khi phải đối mặt với người này trên sa trường. Chàng không vòng vo mà vào thẳng chuyện. Có phải ông đã giết thiền sư Huệ Chính không? Trương Giả im lặng mà vẫn dưng nhìn lại. Nhật Tôn cũng không sốt ruột vì đã biết trước là cậy miệng ông ta không hề dễ. Ông căm hận vì thiền sư Huệ Chính đã dựng nên chuyện họa triều đế róc mía trên đầu thiền sư Quách Ngang. Vừa nghe cái tên Quách Ngang, mắt Trương Giả liền vàng đỏ. Lão muốn giết tiên đế, mưu đồ đoạt chính. Tội trạng của lão dù có đem băm vằm cũng đáng. Vậy là thiền sư Huệ Chính đâu có hoàn toàn nói dối. Ngọa triều đế đã thực sự trừng phạt nặng thiền sư Quách Ngang. Trương Giả chồm tới. Thế thì đã sao? Lão không có quyền bôi nhọ tiên đế. Lão nói tiên đế làm vậy là để mua vui. Ông sống ở làng Diên Uẩn đã mấy chục năm, không phải ngày đầu nghe chuyện này, tại sao tới giờ mới ra tay? Sau cơn kích động thoáng qua, Trương Giả lại ngậm chặt miệng như thể đang đo lường xem sức kiên trì của đối phương tới đâu. Không muốn trả lời. Được, vậy ta hỏi ông chuyện khác. Đào Biểu là do ông giết. Ngộ ta kết luận hung thủ giết Đào Biểu thuần tay phải, trong khi dấu tay trên tờ giấy nợ lại cho thấy Trương Giả thuần tay trái. Theo lý thì Trương Giả không thể nào là hung thủ giết Đào Biểu. Nhưng ban nãy khi thấy Trương Giả cầm song đao Bạch Hổ, Nhật Tôn đã hiểu ra. Bẩm sinh Trương Giả thuần tay phải, nhưng vì luyện song đao nên bắt buộc sẽ phải thành thục cả hai tay. Tay trái vốn không phải tay thuận, nên trong những việc thường ngày, ông luôn cố ý sử dụng nhiều hơn để rèn luyện. Nhưng trong những tình huống đặc biệt thì ông ta lại dùng tay phải theo bản năng, ví dụ như giết Đào Biểu. Trương Giả vẫn cúi đầu im lặng. Cứ thế này làm sao có thể buộc ông ta công khai thừa nhận tội ác của mình. Đem xét xử một người câm như vậy, dù cho có đầy đủ tang chứng vật chứng, cũng sẽ bị thêu dệt thành nhục hình ép cung, hàm oan người vô tội. Nhật Tân xoay nhẹ cái nhẫn, mỉm cười nói. Bất kể ông có chịu thừa nhận hay không, những chứng cứ ta nắm được cũng đã đủ để kết án. Tội của ông không chỉ có giết người, mà là mưu đại nghịch. Tất phải lăng trì trảm quyết, rồi bêu đầu trên tường thành 7 ngày 7 đêm. Hình thư còn quy định rất rõ ràng. Người biết mà cố tình dung túng che giấu, thì cũng sẽ bị xử giống như kẻ phạm. Chẳng lẽ ông muốn con trai mình cũng chịu chung kết cục như vậy? Trương Giả vẫn cúi đầu nhưng nhịp thở chậm lại cho thấy ông ta đang ra sức kiềm chế. Chỉ cần ông thành khẩn thừa nhận những tội lỗi mình đã gây ra, ta ắt sẽ nhắm một mắt, mở một mắt mà bỏ qua cho Trương Quý, Mấy mười năm Thái Tổ gây dựng Lý Triều, Đại Cồ Việt ngày càng phồn vinh thịnh vượng. Ân đức trời bể đó, muôn dân đều tai nghe mắt thấy. Một lời đồn cỏn con thì có thể làm lung lay được bao nhiêu gốc rễ. Ngưng một lát, Nhật Tôn nói tiếp. Phiên xét xử công khai sẽ diễn ra ở Kinh Thành. Từ giờ tới lúc đó vẫn còn nhiều thời gian. Có nên đem sinh mạng của con trai đổi lấy một việc vô ích như vậy hay không? Ông cứ từ từ mà suy nghĩ cho thật kỹ. Thường Kiệt tử tế nhắc. Thái tử, sáng mai làng đem Trương Quý dìm xuống sông rồi. À, phải. Vậy là thời gian thực ra cũng không còn nhiều lắm. Nếu trước khi trời sáng mà ta vẫn chưa nhận được khẩu cung, thì coi như ông đã từ chối lời đề nghị. Trương Quý trước sau gì cũng phải chết. Bổn thái tử xưa nay lại không thích làm việc thừa, vậy nên cũng sẽ không tốn công đi can thiệp vào chuyện của làng Diên Uẩn. Thân mình Trương Giả rung lên bần bật, tới cái ghế ông ta đang dựa vào cũng bị xô lạch cạch theo. Quân cờ Trương Quý có vẻ như đã phát huy tác dụng. Vừa lúc ấy, Trì huyện Lương Ký cầu kiến. Nhật Tôn đưa mắt ra hiệu cho Thường Kiệt, hắn gật đầu rồi nhảy qua cửa sổ tạm tránh đi. Án thì diễm vẫn chưa sáng tỏ. Nếu lúc này Tri huyện Lương Ký trông thấy hắn mà không đem xích tại thì thật chẳng hợp tình hợp lý. Nhật Tôn sai quan nha đem Trường Giả tạm giam trong kho chứa củi nhà ông Bá Hộ Đức, lại lệnh cho Trương Ký ở lại. Làng này xưa nay có lệ phạt vạ đem người dìm xuống sông, Tri huyện có biết không? Lương Ký ấp à ấp úng đáp. Dạ bẩm, hạ quan cũng chỉ mới được biết. Ông dự định sẽ làm gì? Bẩm thái tử, đây vốn là lệ làng. Hạ quan chỉ sợ nếu quan huyện nhúng tay vào thì sẽ mất lòng dân. Tới quan trị huyện mà cũng cho rằng phép vua thua lệ làng hay sao? Nhật Tôn hơi cao giọng. Hạ quan không dám. Lương Ký quỳ phịch xuống. Nhật Tôn đanh giọng. Làm quan phụ mẫu mà tắc trách để dân chúng làm càn, đạp lên kỷ cương phép nước. Khi biết chuyện thì lại có ý làm ngơ. Tội của ông đáng bị cách chức, lưu đày. Hạ quan biết tội, hạ quan biết tội. Chiều nay, mở làng thông báo, chắc ông cũng đã nghe thấy. Ta cho ông một cơ hội cuối cùng. Nhân chuyện lần này, hãy dẹp bỏ hoàn toàn cái hủ tục lạc hậu kia. Làm được thì coi như lập công chuộc tội. Còn nếu không, hãy tự giác tháo mũ quan mà chịu phạt. Chờ Lương Ký lui ra, Hoài Nam liền đóng kín cửa lại rồi mới bẩm báo kết quả của nhiệm vụ ở gần miếu Thủy Thần. Đúng như thái tử dự đoán, số quan đó bị dìm dưới đáy sông. Sáng nay, sau khi ra quân thất bại ở Bến Dốc, Nhật Tôn đã nghĩ có khi mình đoán nhầm. Lý Mục thực sự chỉ đi thu mua tơ sống chứ không hề đem theo quan sắt. Nhưng tới khi biết gã lái buôn mua hết toàn bộ lưới đánh cá ngay sau khi làng Diên Uẩn bị phong tỏa, chàng liền chắc chắn có điều gì đó khuất tất. Rồi Nhật Tôn nhớ lại chuyện anh ngư dân tìm mãi không thấy chiếc thuyền đánh cá đâu. Anh ta nói rằng vào tối ngày 19 đã neo thuyền gần mấy cái thuyền không mui, nhưng sáng ra thì lại thấy thuyền nằm gần đám thuyền mui của Lý Mục. Lúc mới nghe, Nhật Tôn cũng không quá để ý, chỉ cho rằng anh ngư dân kia đảng trí. Nhưng khi liên kết với việc Lý Mục thu mua lưới đánh cá, chàng liền nhận ra anh ta hoàn toàn không nhầm lẫn. Mấy cái thuyền không mui rõ ràng đã biến mất. Bến Dốc vốn có nhiều thuyền của nhà ông Bá Hộ Đức. Mấy ngày nay lại thêm rất nhiều thuyền buôn. Số lượng thuyền lớn như vậy, thiếu đi mười mấy chiếc cũng chẳng ai để ý. Nhật Tôn đoán vào đêm ngày 19, Lý Mục đã cho dồn toàn bộ sắt, quặng sắt vào mấy con thuyền không mui rồi đánh đắm. Lưới cá được lót bên dưới để bao quặng không rơi bớt ra ngoài, sau này cũng dễ dàng trục vớt. Nhật Tôn đã đoán được quặng sắt bị dìm xuống sông, nhưng sông Tiêu Tương chảy qua địa phận làng Diên Uẩn dài hơn chục dặm, biết tìm chỗ nào. Rồi chàng nhớ ra gã ăn mày bị giết chết vào đúng đêm ngày 19. Đêm ngày 18, ông lệnh hầu Lê Cao Xạ đã tức giận bóp cổ gã ăn mày ở gần miếu Thủy Thần. Lúc bỏ chạy, gã còn dọa sẽ quay lại cho ông ta biết tay. Đó có thể đêm hôm sau, gã lại mò tới miếu Thủy Thần tìm ông lệnh hầu, rồi vô tình trông thấy đám người Lý Mộc đang đánh đắm thuyền nên mới bị giết để diệt khẩu. Tất cả cũng chỉ là suy đoán, cho tới khi Hoài Nam cùng đám quan nhà lặn xuống đáy sông ở khu vực Miếu Thủy Thần và mò được số quặng sắt bị đánh đắm. Khoảng bao nhiêu? Dạ bẩm, chất đầy 17 thuyền, thuộc hạ ước lượng không dưới 30 tấn. Nhiều vậy sao? Nhật Tôn nhẩm tính, nếu 15 tấn quặng ở cửa biển Thần Phù cùng với 30 tấn quặng này vượt biên giới trót lọt, Chìm Thành sẽ có đủ sắt để trang bị vũ khí cho gần 3 vạn quân. Lá gan của Dực Thánh Vương thực sự lớn ngang trời rồi. Bẩm Thái Tử, đó vẫn chưa phải là chuyện nghiêm trọng nhất. Còn gì nữa? Có tất cả 18 thuyền bị đắm, 17 thuyền chứa quặng sắt, còn một thuyền thì chất đầy nỏ thần châu. Nỏ thần châu? Ông ta điên rồi ư? Mấy năm trước, hoàng đế tìm một cuốn sách cổ ghi chép về triều đại của An Dương Vương. Trong cuốn sách này có cả cách chế tạo nỏ liên châu. Hoàng đế liền cho người phục dựng lại thứ thần khí đã thất truyền cả ngàn năm kia. Chất lượng tự động được chuyển thành sắt. Ngoài ra, tầm bắn và lực sát thương cũng được nghiên cứu cải tiến. Loại nỏ mới này được đặt tên là thần châu. Nỏ có khả năng bắn ra nhiều mũi tên cùng lúc, tầm bắn xa, lực sát thương lớn, là thứ vũ khí hoàn hảo cho cả công lẫn thủ. Nỏ thần châu còn chưa được đưa vào thực chiến lần nào, vậy mà Dực Thánh Vương đã đem tuồn sang cho Chiêm Thành. Đây chính là tiết lộ bí mật quân sự của Đại Cồ Việt. Không đánh động Lý Mục chứ? Thái tử yên tâm, hắn chắc chắn không biết số quặng đã bị phát hiện. Thuộc hạ đã cắt cử quan nha canh chừng khu vực Miếu Thủy Thần, vừa rồi cũng đã truyền lời cho Trung tới đó. Ở bến dốc còn tăng cường thêm người mai phục. Tốt lắm, giờ ngươi đi lấy khẩu cung của Trương Giả. Trước tiên cứ xử lý gọn án ngoại triều đã. Hoài Nam vừa ra khỏi phòng, đóng cửa chính lại thì Thường Kiệt đã đẩy cửa hông nhảy vào. Hắn vào phòng rồi cũng không lên tiếng mà cứ đứng chôn chân cạnh cửa, bé muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhật Tôn ngồi trên giường ngó hắn một lúc thì sốt ruột hỏi. Vào đây làm gì? Thường Kiệt ậm ừ mãi vẫn không thốt ra được câu nào. Thế rồi hắn tới bàn ngồi xuống, rót một chén trà. Rót xong cũng lại không uống mà cứ mân mê mãi. Thường Kiệt là Trang Nam Nhi đầu đội trời chân đạp đất, xưa giờ có khi nào thấy hắn ấp a ấp úng như vậy. Giờ mà Nhật Tôn không chủ động hỏi trước, có khi hắn sẽ còn lần khần cả đêm. Rốt cuộc có chuyện gì? Dù hỏi vậy nhưng Nhật Tôn cũng đã phần nào đoán ra được chuyện khiến Thường Kiệt khó mở lời. Quả nhiên, hắn uống một hơi cạn chén trà rồi nói. Hoài Nam có kể thần nghe chuyện Thái tử gặp ông Lệnh Hầu. Ra là chuyện đó, không có gì quan trọng thì đi nghỉ sớm đi. Nhật Tôn ôm cánh tay đầu, dứt khoát nằm xuống giường, quay mặt vào trong. Qua một lúc lâu mà căn phòng vẫn im phăng phắc, cho thấy Thường Kiệt hoàn toàn không có ý định ra ngoài. Lúc Nhật Tôn cố gắng nhắm mắt mặc kệ, hắn lại tiếp tục lên tiếng. Hoài Nam cũng cho rằng ông Lệnh Hầu không nói dối. Nhật Tôn bật dậy quát. Sằng bậy, Lê Cao Xạ không nói dối, ngoại triều là minh quân, vậy thì Thái Tổ thành ra cái gì? Cơn giận bùng lên khiến vết thương trên cánh tay Nhật Tôn chỉ còn lâm râm như bị kiến cắn. Thường Kiệt lặng lẽ quan sát chàng một hồi rồi mới trầm giọng kết luận. Thái tử đang giận tiên đế. Không phải. Thường Kiệt khẽ nhướng mày nhắc. Thái tử chưa bao giờ gọi tiên đế là Thái Tổ trước mặt thần. Quả thật vậy, giữ lễ nghĩa trước mặt người khác thì không nói. Nhưng khi ở riêng với Thường Kiệt, Nhật Tôn luôn gọi Thái Tổ là ông nội. Cách gọi đó của dân gian thật bình dị và gần gũi. Nếu Thường Kiệt không nhắc, chàng cũng chẳng ý thức được rằng mình và Thái Tổ lại đột nhiên trở nên xa cách như thế. Nhật Tôn cảm thấy như bị hắn đâm trúng vết thương lâu ngày, đã lên ung nhọt. Ban chiều, khi nói chuyện với Hoài Nam, chàng còn cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng đối diện Thường Kiệt thì khác. Xưa nay hiếm khi nào Nhật Tôn giấu được tâm sự trong lòng. Cơn giận với Thái Tổ vốn bị kìm nén, giờ lại như triều cường phá đê mà ồ ạt tuôn trào. Nhật Tôn nhảy xuống giường, không kìm nổi cơn tức giận. Nếu gia nghiệp nhà họ Ngô là do cha ngươi cướp trắng trên tay người khác, còn phản bội anh em mà giành được, thì liệu ngươi có thể kê cao gối mà ăn ngon ngủ kỹ trong biệt phủ Ngô gia hay không? Thường Kiệt cười. Thái tử là chán Đông Cung rồi à? Chưa bao giờ màng. Nhạc Tôn ngồi phịch xuống ghế, hừ mũi quay đi. Đâu chỉ có giận Thái Tổ, chàng còn cảm thấy vô cùng hổ thẹn và tội lỗi. Bao năm nay, oai danh của Thái Tổ, hưng thịnh của Lý Triều luôn là điều khiến Nhật Tôn có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Vậy nhưng, hôm nay chàng mới biết vinh quang kia rốt cuộc từ đâu mà có. Người thử đoán xem, năm xưa Thái Tổ đã làm gì? Thần không dám. Người không dám đoán, hay là đã phỏng đoán, nhưng lại không dám nói. Có phải người cũng cho rằng năm xưa Thái Tổ đã phản bội anh em, cướp ngôi đoạt vị? Thậm chí người rất có thể đã... Hai từ giết vua, Nhật Tôn không tài nào thốt ra được. Dù không hề muốn, trong thâm tâm chàng lại đang từng bước kết tội Thái Tổ. Năm đó, khi lật đổ Lê Triều, người có khác nào chùng tay hay không? Rồi trong suốt những năm tháng sau này, người có bao giờ hối hận hay không? Phản bội anh em chí cốt, còn đạp lên máu của người đó mà ung dung từng bước tiến tới ngôi cửu ngũ. Một quân vương như thế, liệu có còn xứng đáng được tôn phụng đời đời? Giang Sơn Lý Triều rốt cuộc lại được gây dựng từ dối trá và phản bội. Vậy nên, ngài vàng kia, bất kể là ai ngồi lên đó, chắc hẳn cũng đều thấy lạnh người. Thường Kiệt à, chuyện ngày hôm nay, dù cho là thánh thần hay con người bày ra, chẳng phải cũng đều là nhân quả báo ứng hay sao? Thường Kiệt trầm ngâm mất cả lúc lâu, rồi hắn đứng dậy tới cạnh giường, nhặt đôi giày vứt về phía Nhật Tôn. Đất lạnh, đừng để chân trần. Nhật Tôn lặng thinh, làm như không nghe thấy. Hắn lại hỏi, tay đau, cần đi hộ phải không? Vẫn chưa phế đến mức đó. Nhật Tôn quát mắt, cúi xuống xỏ giày. Thường Kiệt chậm rãi nói, thần không biết tiên đế đã làm gì để lên ngôi, nhưng thần biết rõ sau khi lên ngôi, người đã làm được những gì. Dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, dẹp yên tứ phương phản loạn. Đại của việc thịnh trị được như ngày hôm nay đều là nhờ công lao của tiên đế. Giày đã đi xong, nhưng Nhật Tôn cứ lần chần mãi chẳng chịu ngẩng lên. Chàng biết Thường Kiệt đang cố gắng nhắc chàng nhớ những điểm tốt của Thái Tổ. Nhưng nút thắt trong lòng chưa cởi bỏ, quá khứ ô nhục vẫn còn đó. Thái tử Lý Triều như Nhật Tôn thì làm gì có tư cách ngẩng cao đầu trước mặt hậu duệ của ngoại triều hoàng đế. Bây giờ, việc nên làm là ra sức bù đắp cho con cháu nhà họ Lê. Thái tử chẳng đang cố gắng đó sao? Nhật Tôn ngạc nhiên ngẩng nhìn Thường Kiệt. Hắn biết chàng bắt Trương Quý không chỉ nhằm mục đích dụ Trương Giả xa lưới. Hắn biết ngày mai, trước hội đồng và dân làng Diên Uẩn, chàng định sẽ thay ông lệnh hầu nói vài câu công bằng. Có thể đập tan định kiến của người đời hay không, Nhật Tôn không dám chắc. Có thể xoa dịu được nỗi hận trong lòng con cháu nhà họ Lê hay không, chàng lại càng chẳng dám mơ. Nhưng đúng như Thường Kiệt nói, những gì Nhật Tôn có thể làm bây giờ chỉ là cố gắng mà thôi. Trời vừa hửng sáng, Hoài Nam rốt cuộc cũng đem tới bản khẩu cung của Trương Giả. Hai trong số bốn vụ án mạng xảy ra gần đây cuối cùng cũng sáng tỏ. Vào tối ngày 18, Trương Giả đã trông thấy ông lệnh hầu cùng thiền sư Huệ Chính nói chuyện dưới gốc cây gạo. Khi Lê Cao Xạ bỏ về, Trương Giả liền lôi kéo sư thầy về lò rèn. Thầy thú nhận với ông ta rằng luôn cảm thấy vô cùng dằn vặt vì đã nói sai sự thật về nguyên nhân ngoại triều hoàng đế ra tay tàn độc với thiền sư Quách Ngang. Nhưng rồi lại bao biện là thầy làm vậy vì Giang Sơn đại cồ Việt. Chính điều này đã khiến Trương Giả nổi điên, lao vào siết cổ thiền sư Huệ Chính. Đêm đó, khi đứng trước thi thể vị thiền sư, Trương Giả đã nảy ra ý định khơi lên lời đồn ngoại triều báo oán, hòng thay tiên đế của ông ta rửa tội, rửa sạch vết nhơ. Ông ta nung nóng què cờ lửa rồi đâm xuyên qua đỉnh đầu thầy, sau đó đem thi thể thầy đặt lại dưới gốc cây gạo trong tư thế ngồi thiền. Xong xuôi, ông ta định về nhà và chờ đợi thiên lôi trừng phạt kẻ đã cả gan chuốc ô danh của ngoại triều hoàng đế. Nhưng giữa đường, Trương Giả lại trông thấy gã ăn mày đang thơ thẩn gần bờ sông. Khi biết chắc chắn gã chẳng nhìn thấy gì, ông ta liền mớm lời để sáng hôm sau gã đi rêu rao khắp chợ về lời đồn ngoại triều báo oán. Chiều tối ngày 19, Trương Giả tới nhà ông lệnh hầu và vô tình gặp Đào Biểu. Ông này uống say lại còn buông lời sỉ nhục. Trương Giả đã giết Đào Biểu ngay bên ngoài cửa sau nhà ông lệnh hầu. Trương Giả tới nhà ông lệnh hầu làm gì? Ông ta khai là khi đó làng bắt đầu bị phong tỏa nên định tới chỗ con trai để trốn. Trương Giả thừa nhận là Trương Quý cũng biết ông ta giết chết Đào Biểu. Đoạn này liên quan tới Trương Quý nên thuộc hạ không ghi vào bản khẩu cung. Sau khi đưa con dao hung khí cho Trương Quý đem giấu, Trương Giả đã khuân xác Đào Biểu tới Thủy Đình. Ông ta đột nhập vào nhà kho của đình làng để lấy con rối gỗ và cái lồng tre dần dần hiện trường như bẫy nhỏ đã trông thấy. Hai ngày nay, Trương Giả trốn trong đình làng. Cụ Sửu bị điếc nên không hề phát giác. Ngày hôm qua, quan binh lục soát khắp làng Diên Uẩn. Lúc soát tới đình làng thì ông ta lặn xuống hồ Bán Nguyệt. Bên dưới đoạn cung khai, Trương Giả đã ký tên điểm chỉ. Nhật Tôn gấp lại bản khẩu cung rồi hạ lệnh: đưa ông ta lên đây. Sợi dây thừng trói Trương Giả đã được thay thế bằng gông cùm xiềng xích, chắc chắn hơn nhưng cũng thoải mái hơn nhiều. Nhật Tôn sai lấy một cái ghế đẩu cho ông ta ngồi xuống, rồi lệnh cho tất cả lui ra ngoài. Cả ngươi nữa, cũng lui ra đi. Hoài Nam cự nữ: nhưng thái tử... Không sao, ra ngoài canh chừng đi. Chờ cửa phòng đóng lại, Nhật Tôn mới nói: cuối cùng, ông cũng có lựa chọn đúng đắn. Lời khai tương đối rõ ràng, nhưng ta vẫn còn vài chuyện muốn hỏi. Ông bắt đầu theo Cảnh Thụy Đế từ khi nào? Lần này, Trương Giả không để chàng phải tốn công cậy miệng nữa. Ông ta trả lời bằng chất giọng khàn khàn: năm Ứng Thiên thứ 6. Chú thích: năm Ứng Thiên thứ 6 là năm 999. Hết chú thích. Thiền sư Huệ Chính cũng từng theo Cảnh Thụy Đế. Đầu mày Trương Giả khẽ giật, ông ta lẳng lặng nhìn vị thái tử đương triều một hồi rồi mới đáp: phải. Từ khi nào? Không rõ, chỉ biết là trước ta rất lâu. Thiền sư Huệ Chính theo phò ngoại triều hoàng đế lâu như vậy, chả trách lại được ông ta tin tưởng giao cho dạy dỗ Lê Cao Xạ. Giờ thầy đã viên tịch, chuyện tranh đoạt hoàng vị của anh em ngoại triều đế 35 năm trước và cả chuyện thái tổ soán ngôi, trên đời này có lẽ chỉ còn lại mình Trương Giả có thể kể lại tường tận. Bình biến 35 năm trước, Trung Tông đế bị giết, rốt cuộc thì ai là người ra tay? Trương Giả mỉm cười, nhưng lại chỉ đẽo ra một cái nhếch miệng xấu xí. Ta biết thế nào ngươi cũng hỏi chuyện này. Nếu như ta nói người giết Trung Tông là Lý Công Uẩn, ngươi có tin hay không? Tin. Nhật Tôn đáp mà không hề do dự. Lê Nguyên Vũ nói ngoài triều hoàng đế và thái tổ từng thân thiết hơn, còn hơn cả anh em ruột thịt. Việc thái tổ giết Trung Tông đế, phò ngoại triều đế lên ngai vàng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Nhật Tôn vòng vo một hồi cũng không thể nào mở miệng hỏi vào trọng điểm. Điều chàng quan tâm nhất luôn là tại sao sau đó thái tổ lại xuống tay lật đổ nhà họ Lê? Vì ngoại triều hoàng đế trở nên hoang dâm, bạo ngược khiến người quyết định quay lưng, hay chỉ hoàn toàn là do giả tâm mưu đoạt hoàng vị? Nhìn vào đại cổ viện ngày hôm nay, phồng vinh thịnh thế, có thể thấy năm xưa thái tổ soán ngôi chưa hẳn là việc không đúng đắn. Thiền sư Huệ Chính cũng nói thầy vì giang sơn xã tắc nên mới làm ra chuyện có lỗi với ngoại triều hoàng đế. Quá khứ nếu như bị khuấy lên, trong vinh quang ngày hôm nay liệu có lẫn cả máu và nước đục? Có lẽ Nhật Tôn nên nghe theo lời ông lệnh hầu Lê Cao Xạ. Những chuyện xảy ra ở Hoa Lư 30 năm về trước cứ để ngủ yên ở Hoa Lư thì hơn. Nghĩ vậy, chàng bèn hạ quyết tâm đứng lên nói: bây giờ ta sẽ đi ngăn dân làng lại. Trong phiên xử công khai sắp tới ở Kinh Thành, nên nói những gì, nói như thế nào, ông hãy từ từ mà suy nghĩ. Khi Nhật Tôn ra tới bờ sông Tiêu Tương, thì thấy ông Tri Huyện đang câu có nói chuyện với mấy bô lão. Có vẻ như họ đều là người trong hội đồng làng Diên Uẩn. Gần đó có một ông cụ đứng chắp tay trước bụng, vẻ đúng đỉnh chẳng quan tâm gì tới mọi sự xung quanh. Bảy Nhở ghé tai chàng nói nhỏ: bẩm thái tử, cụ căng đấy ạ. Hôm qua nghe con nói thái tử đích thân đà mặt thì cụ vui lắm. Vừa lúc ấy cụ Căn trông thấy Nhật Tôn, ông cụ liền lâm khom người chào, chậm đầu bạc phơ cũng rung rinh khe khẽ. Chàng mỉm cười nhẹ cúi đầu đáp lễ. Cây rọ nhốt Trương Quý đã được vận tới sát mép sông, bên trong còn nhồi rất nhiều đá lớn, một đám quan nhà đang kìm giữ mấy gã thanh niên quá khích. Bẩm ông tri huyện, ông đừng có mà lôi quốc pháp ra dọa chúng tôi. Lệ làng đã có từ cả trăm năm nay rồi, còn lâu đời hơn cả cái hình thư của ông ấy. Một ông cụ nhỏ thó vừa cao giọng nói. Tri huyện Lương Ký run run trỏ ông cụ, tức đến nghẹn họng. Cụ dám, ta sẽ... Ông cụ nhỏ thó thách thức. Ông tri huyện muốn bắt giam ấy hả? Vậy thì phải bắt giam cả làng Diên Uẩn. Cụ đừng có thách tôi. Ông tri huyện đóng lên, mặt đỏ gay đỏ gắt. Một ông cụ béo tốt đứng ra xoa dịu. Ông tri huyện xem xét bỏ qua cho. Người hôm nay làng phạt vạ cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Nó là người bên nhà ông lệnh hầu, là dòng giống hoang dâm bạo ngược. Một đám dân làng liền hồ theo chửi ông lệnh hầu Lê Cao Xạ. Nhưng có tới hơn một nửa số dân làng lại chỉ yên lặng mà nhìn. Có vẻ như họ đã bị lời đồn ngoại triều báo oán làm cho dao động. Tri huyện Lương Ký luống cuống nhìn quanh thì chợt trông thấy Nhật Tôn. Như người chết đuối vớ được cọp, ông tri huyện mừng rỡ hô lớn. Thái tử tới, còn không mau quỳ xuống. Trước giờ đi tới đâu Nhật Tôn cũng luôn cố gắng không phô trương quá, nhưng trong hoàn cảnh này thì lập uy một chút cũng tốt. Nhận lễ xong xuôi, chàng mới phất tay cho mọi người đứng dậy. Ta vừa nghe cụ nói là lệ làng đã có từ cả trăm năm nay, còn lâu đời hơn nhiều so với hình thư do triều đình ban hành. Ông cụ nhỏ thó chắp tay đáp. Bẩm thái tử, cái lệ này quả thực đã có từ thời xa xưa. Thiên hạ bây giờ là của Lý Triều. Vậy mà làng Diên Uẩn vẫn cứ khăng khăng giữ lấy cái lệ từ thời Đinh Lê. Ông cụ hơi sững sờ, nhưng rồi lập tức bình tĩnh lại. Đây là lệ của riêng làng Diên Uẩn, không liên quan gì tới triều đình Đinh hay triều Lê. Thái tử xin cho đánh đồng. Ồ, khi trước làng Diên Uẩn không liên quan gì tới Đinh, Lê, có nghĩa là hiện tại cũng muốn tách mình ra khỏi Lý Triều, tự đặt luật lệ riêng. Cách hành xử này thông thường đều là của phường nghịch tặc. Ông cụ nhỏ thó há hốc miệng. Thái tử, người không thể nói như vậy được. Cụ Căn từ nãy giờ vẫn ung dung đứng một bên, bất chợt lên tiếng. Cụ Điểm nói cái lệ này có từ xa xưa là không đúng. Cẩn thận không khéo lại rước họa cho cả làng. Nhật Tôn quay sang ông cụ, mỉm cười nói. Không đúng chỗ nào, phiền cụ nói rõ hơn. Bẩm thái tử, lão nhớ ngày lão còn nhỏ, người mắc tội gian dâm thường bị phạt gậy, nặng lắm mới bị đuổi ra khỏi làng. Mấy chục năm trước lệ đổi thành thả bè trôi sông, tới gần đây mới chuyển sang dìm chết. Cụ Điểm thở hổn hển. Cụ hay lắm, ngày thường cụ im im không nói gì, giờ có người chống lưng thì cụ quay lại tố chúng tôi phải không? Đúng là tôi dựa uy thái tử nên hôm nay mới dám nói ra điều bất mãn. Rồi cụ Căn quay sang đám dân làng. Tôi biết bà con nhiều người cũng giống như tôi, chẳng tán thành cái chuyện dìm chết người, nhưng lại e sợ lệ làng nên đành im lặng, có đúng không ạ? Dân làng đưa mắt nhìn nhau, xôn xao bàn tán. Nhật Tôn hướng về phía ông bá Hồ Đức. Ông này đang cố gắng hòa lẫn cái thân hình phục phịch vào đám đông. Bắt gặp ánh mắt của chàng, ông bá Hồ liền giật mình đánh thột. Nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua, ông ra sức uống ba tấc lưỡi, nhẫn mong nói được lời, khiến thái tử vừa ý đẹp lòng. Vậy nhưng cuối cùng vẫn chẳng có bất kỳ âm thanh nào bật ra nổi. Nhật Tôn thở dài thất vọng. Suy nghĩ của ông bá Hồ Đức đúng là khó mà thay đổi được trong ngày, trong một sớm một chiều. Đột nhiên, một người đàn bà oang oang lên tiếng. Cụ Căn nói đúng lắm. Cháu là cháu muốn phản đối cái lệ này từ lâu rồi. Ai đời lại đi dìm chết con nhà người ta như thế? Người đàn bà đứng bên cạnh lập tức giơ nắm tay hô lớn. Đúng rồi, bỏ cái lệ này đi. Như thể có một làn sóng lan ra từ hai người đàn bà, dân làng Diên Uẩn bắt đầu nhao nhao đồng tình. Đúng đó, bỏ đi, bỏ đi. Những người vẫn ủng hộ hủ tục dìm chết liền chìm nghỉm giữa tiếng hô vang và vô số nắm tay chọc thẳng lên trời. Mấy gã thanh niên quá khích bị quan nha kìm giữ thì chẳng phản kháng nữa mà trợn mắt ngó dân làng. Cụ Càng tủm tỉm cười, tay vuốt chùm râu bạc cước. Nhật Tôn đưa mắt sang bẫy nhỏ, gã xã trưởng này cũng đang nhiệt tình hưởng ứng làn sóng của dân làng Diên Uẩn. Thấy chàng nhìn, gã liền cười đến tít cả hai mắt. Cụ Điểm tím mặt trừng bẫy nhỏ, nhưng mà gã chẳng thèm quan tâm. Nhật Tôn giơ tay lên, ra lệnh im lặng, những tiếng hô vang nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Đường Kim Thánh Thượng lệnh cho ta tới đây là để điều tra về lời đồn ngoạ triều báo oán. Hiện tại đã bắt được kẻ giết người hòng dựng nên lời đồn, khuấy động lòng dân. Hắn sẽ bị áp giải về Thăng Long ngay trong hôm nay. Nhật Tôn quay sang mấy cụ trong hội đồng làng. Ta muốn mời các cụ đại diện cho làng Diên Uẩn lên kinh một chuyến, trực tiếp nghe xét xử và chứng kiến kẻ ác bị hành hình. Cụ Căng nói, tất nhiên là lão sẽ đi, nhưng thái tử có thể cho bà con biết kẻ đó là ai không? Nhật Tôn đáp, hung thủ là Trương Giả. Dân làng lại một lần nữa xôn xao, loáng thoáng còn có người nói gì đó về dòng giống ngoại triều. Một người đàn ông lớn giọng, lão giả hay qua lại với nhà lệnh hầu, có khi ông ta cũng cùng một chuột đấy. Nhiều người lập tức nhao lên phụ họa. Hoài Nam lớn giọng quát, im lặng. Chờ cho những tiếng xôn xao tắt hẳn, Nhật Tôn mới nói, thái tổ lên ngồi đã ban phước lệnh hầu cho Lê Cao Xạ, lại cấp đất và thưởng bổng lộc hàng năm. Các vị có biết tại sao không? Chàng đưa mắt qua khắp lượt dân làng. Chính bởi vì ông ấy là hậu duệ của Đại Hành Hoàng Đế. Chú thích: Đại Hành Hoàng Đế là vua Lê Hoàng. Hết chú thích. Năm xưa, Đại Hành Hoàng Đế lên ngôi trong tình cảnh đất nước nguy nan, Đại Tống kéo sang xâm lược. Ngài đã đánh đuôi Đại Tống thế nào, các vị hẳn cũng ít nhiều được nghe kể lại. Không lẽ vì tội lỗi của ngoại triều mà lại quên đi công lao trời bể của Đại Hành Hoàng Đế, trù dập con cháu của ngài? Đám dân làng cúi đầu xấu hổ, ông bá hộ đức cúi còn thấp hơn nữa, tới nỗi cái cằm nọng cũng chạm vào bộ ngực phì nhiêu. Nhật Tôn nói tiếp, Trương Giả đã khai nhận ông ta gây tội là do lòng trung mù quáng với ngoại triều hoàng đế, không liên quan gì tới ông lệnh hầu. Thái tổ luôn cố gắng thiện đãi hậu duệ của Đại Hành Hoàng Đế. Làng Diên Uẩn là nơi thái tổ sinh ra và lớn lên, vậy nhưng người và quê mẹ lại không đồng lòng, thật đáng buồn. Cả làng mấy trăm con người cùng lặng ngắt như tờ. Cụ Căng là người đầu tiên quỳ xuống. Làng Diên Uẩn quả thật không phải với ông lệnh hầu, từ nay sẽ không vậy nữa, mong thái tử thứ tội. Nhìn dân làng đồng loạt quỳ theo, Nhật Tôn bỗng thấy cõi lòng vơi nhẹ. Năm xưa thái tổ rốt cuộc có làm chuyện mang tội với ngoại triều hoàng đế hay không cũng chẳng còn khiến chàng phiền lòng nữa. Nếu thái tổ không sai thì Nhật Tôn làm việc này là để tích đức cho con cháu. Còn nếu như người thật sự làm sai thì đây coi như là thay người chuộc tội. Định kiến bao nhiêu năm khó mà hóa giải hoàn toàn trong một sớm một chiều, nhưng chàng tin là sau ngày hôm nay cuộc sống của gia đình ông lệnh hầu sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Vì còn lại cứ để thời gian từ từ hoàn thành vậy.